Long Linh, chương 245, gió hậu duệ cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2012, 22:55:13, số lượng từ 2785, buổi tối 7:17, công phá Viêm Dương Tây Nam hộ vệ thành Khoa Lỗ Liên Quân, chỉ làm ngắn ngủi chỉnh lý sau đó, lại lần nữa hướng chủ thành công tới, cũng báo cho cái khác các nước hợp tác tác chiến. Mà Viêm Dương hộ vệ thành trong, đã là một mảnh hỗn độn, bị thế giới các nơi tới lính đánh thuê chiếm đoạt lĩnh. Bọn họ mục đích tới nơi này không phải là đánh trận, mà là đến hợp pháp cướp giật cùng bộ phận lưu lại quét dọn chiến trường liên quân cướp thời gian, cướp tài vật. Một thời gian không gian hệ ma pháp sư thành tối nổi tiếng chức nghiệp, rất nhiều hoàng kim châu báu, nghệ thuật bức họa bị bọn họ cướp đi. Một ít trốn ở bản thân trong nhà, bỏ lỡ lôi lại thời gian lão nhân, phụ nữ cùng tiểu hài tử đã thành bị tàn nhẫn sát hại đối tượng. Kèm theo Tây phương thời trung cổ thời kỳ, kỵ sĩ là đẳng cấp thấp quý tộc, bọn họ sinh hoạt thu vào nguồn gốc ngoại trừ bản thân bộ phận đồng ruộng địa ngoài ra, chủ yếu dựa vào cướp bóc đội buôn, đánh cướp biệt quốc thôn trang, kỵ sĩ thành bảo giữa lẫn nhau tấn công đánh tới cướp đoạt tài phú, hơn nữa mấy cái này tại từ bản thân quốc nội bị coi là đang lúc hợp pháp hành vi. Trời tối, Dương Viêm tại thành trong một mình bước chậm trong chốc lát sau đó, trở lại văn phòng địa. Kỳ thật hắn không phải là không muốn trợ giúp Tật Phong, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động đi hỏi thăm Tật Phong mục đích, hắn không nghĩ thiếu người, nhưng có đôi khi không như mong muốn, không thể không khiến hắn tại Viêm Dương thành an toàn cùng nợ nhân tình trên làm ra tuyển chọn. Hắn đương nhiên lựa chọn Viêm Dương thành an toàn, nói được công nhiên một điểm, đây là vì toàn Viêm Dương thành cư dân lợi ích, nói được ích kỷ một điểm, đây cũng là vì bản thân gia tộc vinh dự cùng sự nghiệp. Nạp Tạp gặp thành chủ quay về, ngay lập tức tiến lên nói. Thám báo quay về báo cáo nói, Khoa Lỗ Liên Bang bên kia đánh hạ Tây Nam hộ vệ thành sau, một cái không ngừng, lập tức lại dẫn dắt quân đội hướng chủ thành tới rồi. Bọn họ thật đúng là không thể chờ đợi được, muốn diệt hết chúng ta. Dương Viêm nói, một tòa khác thành tình huống thế nào? Nạp Tạp nói, ta đã dưới làm bọn hắn toàn bộ rút lui đã trở lại, co rút lại binh lực cùng liên quân nhất quyết tử chiến. Nga, còn có một việc. Tây Nam bên kia tại lui về thời điểm, phòng thủ thành phố phòng ngự chung khu bị người công hãm, một giọt thần chi lệ bị lính đánh thuê cướp đi. Dương Viêm nghĩ một chút, nói, chuyện này không quan trọng, chẳng qua chủ thành không thể ra hiện tình huống như vậy. Chung khu khu vực cùng phòng ngự lực trường từng cái yếu điểm nhất định phải phái tinh nhuệ nhất tối có thể tín nhiệm đoàn thể thủ hộ. Chúng ta Viêm Dương thành không giống cái khác đại quốc cứ điểm thành bảo, ngoại trừ siêu cường phòng ngự lực trường ngoài ra, không có cái khác cường đại công sự phòng ngự. Lực trường một phá toàn thành thì xong rồi, điểm ấy nhất định phải nghiêm khắc chú ý, Nạp Tạp tại một bên nghe. Dương Viêm lại hỏi, theo khác hai tòa thành rút lui trở về tướng lãnh đây. Nạp Tạp nói, ngoại trừ chết trận ngoài ra, cái khác phó tướng cùng thuộc cấp phần lớn đều ở y viện trong trị liệu thương thế, ta gọi người đi xem, có hai gã tướng lãnh bị thương vô cùng nghiêm trọng, sợ rằng không thể tham gia kế tiếp chiến đấu. Thang mẫu ngược lại không có gì đáng ngại, đang ở và những người khác tại phòng họp nhỏ chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viêm nói, thông chi chủ thành thủ thành tướng, kêu bọn hắn đến phòng họp nhỏ tới họp, xác nhận một cái chủ thành phòng bị tình huống. Nạp Tạp lập tức khiến thuộc hạ đi thông chi, Tật Phong cùng muội muội Cầm đi ở theo bờ sông nhỏ trở về đường trên. Cầm nhìn đến từ trước tới nay không buồn không lo, chưa bao giờ sẽ vì sự tình mà phiền lòng ca ca Tật Phong, lúc này lại là một bộ mặt ủ mày cho vẻ mặt, bản thân tâm lý cũng khó qua được rất. Tật Phong phát hiện Cầm đang nhìn bản thân, cười nói. Không có chuyện gì, chẳng qua là nụ cười này có chút miễn cưỡng. Cầm nói, bà sau khi chết, mẹ sau khi chết, gia gia sau khi chết, ta cùng ca ca còn có mọi người, liền là Phong Chi Đô cuối cùng hậu duệ cuối. Làm tộc nhân thủ lĩnh từ nhỏ bắt đầu, liền bị gia gia dạy, muốn dùng cố gắng đi làm rõ Phong Chi Đô diệt vong chân tướng. Dù quản ca ca ngươi biểu hiện ra không muốn gánh chịu phần này tộc nhân gánh nặng, nhưng từ gia gia sau khi chết ta biết rõ ngươi vẫn là âm thầm bà. Nắm, này hết thảy đều gánh chịu đi lên, ở thế giới trò chơi trộm cướp thời điểm, thường xuyên hoa rất nhiều tiền đi mua một ít về cổ đại Phong Chi Đô tình báo. Tật Phong chán nản nói, thật sự ta không nghĩ quản những kia mấy ngàn năm trước sự tình, ta không nghĩ tiếp qua gia gia những kia cả ngày gánh vác lấy tộc nhân gánh nặng qua loại đau khổ này cuộc sống. Nhưng mà Gia Gia trước khi chết kéo theo ta tay nói những lời này. Nói hắn đem đầu khuynh hướng một bên, ba mẹ cũng là bởi vì cái này mà chết, nếu hiện tại buông tha lời nói, bọn họ còn có Gia Gia cùng các thế hệ tộc nhân liền chết vô ích. Ta mặc dù không nghĩ gánh chịu, nhưng mà thân là Phong Chi Đô hậu duệ cuối, ta có trách nhiệm làm rõ chân tướng sự tình, dùng an ủi ở thiên quốc người nhà cùng tộc nhân. Chính là, Cầm nói, có thể là không có người trợ giúp lời, này manh mối liền. Ta biết rõ, Tật Phong than thở một tiếng. Hết sức đi làm, cho dù không có làm rõ cái này bí ẩn, ra ra bọn họ cũng sẽ tha thứ chúng ta. Ngã tư đường trên lại rất ồn ào, qua lại người đi đường cùng quân đội đều là cảnh tượng vội vàng. Ca ta hiện tại không muốn trở về, Cầm dừng lại bước chân nói. Nếu để cho mọi người biết rõ cái này tin tức cũng nhất định sẽ rất không vui. Kia đi giải rác giải sầu đi, Tật Phong nói, bà, nắm, không vui toàn bộ đều quên mất tại cái này thành trong hào hào chuyển động. Ân, ca, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Tật Phong lắc đầu, không có việc gì, bởi vì ban ngày dưới qua mưa, buổi tối nhìn không tới sao, mỹ lệ ánh trăng cũng không thấy. Đi ở ướt nhẹp phiến đá ngã tư đường, đèn đường dưới giọt nước mưa thỉnh thoảng nhỏ giọt lành nghề thân thể trên. Tô San cùng Duy Ân một mực lén lút theo đuôi tên kia làm tù binh giao tiếp quan quân. Duy Ân nói, hắn tại thành trong đông chuyển tây chuyển, mua nhiều như vậy đồ vật làm gì? Thật giống như là muốn về nhà bộ dáng. Tô San ăn thuận tiện mua hoa quả cái này thời điểm đều đã qua ăn cơm chiều thời gian. Duy Ân cái bụng xì xào thẳng kêu to. Mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần một có cơ hội tới không ai địa phương, chúng ta đã đi xuống tay, sau đó uy hiếp hắn trợ giúp chúng ta cứu người. Người xác định như vậy thật có thể hành. Tô San có một ít hoảng loạn không tránh được lo lắng cái này đơn giản nhanh nhẹn hữu hiệu kế hoạch có phải là hành được không? Duy Ân nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mấy cái này người đánh trận rất anh dũng, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không sợ chết, cho dù hắn không sợ chết, chúng ta cũng có thể cùng hắn thương lượng một chút nếu chỉ phóng. Để, chúng ta đồng bạn, ta nghĩ hắn sẽ phải hỗ trợ đi, chính hắn cũng có chút không quá khẳng định. Tô San đột nhiên nhìn đến hắn, như thế nào, Duy Ân không hiểu hỏi. Tô San nói, ta không phải nói cái này, ta là nói, ngươi xác định dùng chúng ta hai cái lực lượng có thể chế phục người này Viêm Dương quân đội quan quân. Duy Ân sững sờ, ngơ ngác nhìn Tô San. Tô San nói, ngươi sẽ không cân nhắc qua cái này vấn đề đi. Duy Ân lúng túng cười một chút, Tô San cúi đầu than thở một tiếng, một bộ kính nhờ vẻ mặt. Duy Ân nói, chính là không làm như vậy, ta không nghĩ được biện pháp khác à, ngươi cũng thấy đấy, ngục giam nơi đó phòng bị xâm nghiêm như vậy, chỉ có lợi dụng Viêm Dương quân đội quan lớn mới có thể. Bọn họ xác thực không nghĩ được rất tốt biện pháp, bên người không có đồng bạn hỗ trợ cũng sẽ không tâm linh chi phối hệ ma pháp, hai cái trung đẳng trình độ lính đánh thuê có thể làm được sự thật sự có hạn. Nói thì nói như thế chính là, Tô San cũng không biết nên nói như thế nào, tính, chớ suy nghĩ quá nhiều. Duy Ân nói, ngươi xem, hắn giống như tới, sĩ quan kia đẩy ra gian phòng tiền viện tiểu mộc cửa hàng rào còn không chuẩn bị lấy cái chìa khóa mở cửa, một nam một nữ hai cái tiểu hài tử liền từ gian phòng trong chạy ra, miệng vui sướng hô to. Ba, ba, quan quân thấy được bản thân nhi tử cùng nữ nhi ra nghênh tiếp bản thân, cao hứng phi thường, một bà bà. Nắm, bản thân hai cái vài tuổi đại hài tử bế lên, hung hăng địa tại bọn họ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên lại thân. Người đã trở lại, gian phòng trước cửa dựa một cái xinh đẹp phụ nữ, bên hông buộc lên nhà bếp khăn, hiển nhiên chính đang nấu cơm. Người không ở nhà, bọn nhỏ đều đem ta phiền đã chết. Quan quân buông bản thân con trai bảo bối cùng nữ nhi ôm ấp lấy bản thân thê tử nụ hôn dài. Gặp lại ngươi bình an quay về thật sự là quá tốt. Nghe được bên kia bỏ thành ta thật rất lo lắng. Thê tử trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, thật có lỗi. Quan quân ôm nàng lưng, lại tại miệng nàng môi trên hôn một cái, nhẹ nhàng an ủi mo nàng hai má nói. Ta đáp ứng ngươi, không có việc gì. Hai người tình thâm đưa tình nhìn đến. Ba, ba, nhi tử cùng chúng nữ nhi kéo theo quan quân phụ thân y phục hô to. Ta đói bụng rồi, có ăn sao? Úc đương nhiên có. Quan quân cầm lấy mua về đồ vật nói. Có các ngươi thích ăn nhất hoa quả tương bánh bích quy còn có ngọt ngào đồ hộp. Là động vật bánh bích quy sao? Là động vật bánh bích quy sao? Bọn nhỏ nói nhau nhau hỏi, quan quân đem thức ăn đưa cho hắn, đúng vậy, tốt lắm, lấy đi vào ăn đi, thê tử nói, biết rõ ngươi hội, sẽ, quay về vãn, muộn, cho nên vừa mới nấu cơm, lại chờ một lát lập tức thì tốt rồi, cửa đóng lại tinh thạch ánh đèn cùng bọn nhỏ tiếng ồn ào lại theo gian phòng trong truyền tới. Thật ấm áp a, Tô San cảm khái nói, tại như vậy loạn lạc hoàn cảnh, còn có như vậy một cái ấm áp gia đình, thật quá hạnh phúc. Cách chương.